Vũ nghịch càn khôn, chương 2075, Ngân Sa cự nhân, góc truyện audio.com, Hiên Viên ngồi xuống chiến thần, đây là vũ khí xưng hùng thời chiến. Hàng triệu trúc thổ lấy mộc tấn công, Thường Ca Tư Đồ Giật Tiêu cũng tới, đáng tiếc tình hình thê thảm vô cùng, nhưng hắn cũng không nhìn ra ngân sắc cự nhân là gì. Ngân cùng sa, đối ứng kim và đất, không đúng, cái này cũng không phải là kim trong đất, không có ngũ hành bên trong. Chưa đợi hắn phân tích xong đã có tiếng cười châm chọc truyền tới. Xem ra các ngươi đã muốn chịu chết, ngay cả đạo quan đô đầu tiên cũng không qua mà dám muốn chống lại Sở tiểu tử. Ngày hôm nay không xúc miệng sao, thúi như vậy mà từ xa đã nghe thấy. Tư Đồ Giật Tiêu cười một tiếng, đem hồ lô giống như cục gạch mà ném về phía ngân sắc cự nhân, lấy một cách tay của hắn, Tư Đồ Giật Tiêu cũng không kinh ngạc mà nói. Xem ngươi cứng rắn nữa không? Thanh âm vừa vang lên, ở phía trước lại có thanh âm truyền tới. Ngươi cho rằng giết được hắn rồi sao? Thật đáng buồn cười, trong tiếng cười Tư Đồ Giật Tiêu một lần nữa bị ngân sắc cự nhân dựng đứng lên. Tư Đồ Giật Tiêu nhíu mày, hắn cảm thấy ngân sắc cự nhân trước mặt vô cùng nguy hiểm. Một hồ lô chụp được, quả nhiên như vậy, Tư Đồ Giật Tiêu nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, quái đồ này có thể ngưng tụ, sau khi ngưng tụ thực lực sẽ tăng cường. Chín võ giả bọn họ cũng nhíu mày, ở Sở gia rèn luyện một phen thực lực của bọn họ đã tăng không ít, vậy mà ngân sắc cự nhân ẩn mạnh mẽ vô cùng. Thủy thủy hữu dụng, thanh âm của Tư Đồ Giật Tiêu vang lên, lúc này hắn đem miệng hồ lô hướng xuống, trong đó toàn bộ là rượu, mà ngân sắc lưu sa đã bị thẩm thấu, không thể ngưng tụ ra ngân sắc cự nhân nữa. Mọi người mừng rỡ tiếp tục công kích ngân sắc cự nhân. Trên trán của ngân sắc cự nhân xuất hiện vết máu, tuy nhiên khi những chiến thần còn chưa ném côn tới ngân sắc cự nhân đã bắn ra huyết quang, đánh về chiến thần, đám chiến thần tràn ngập máu tươi. Nước, Tư Đồ Giật Tiêu lại quát to một tiếng. Máu cũng có nước, lại phun máu ra, lưu sa lại động lên trên kiếm, cũng là kiếm nhưng có biết bao cắt bao phủ. Tư Đồ Giật Tiêu cao mày, theo lý thuyết hồ lô và hắn tương thông, nhưng ở này nơi nước biển, hồ lô giống như không còn là của hắn vậy. Vậy chỉ có một cách, cách chương.